Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dĩ Đồng nghĩ đến lời khẳng định chắc nịch của mình tại bệnh viện rằng mình mang thai con trai, trong khi Lý Trình Trình lại mang thai con gái. Cô ta cảm thấy bực bội, rõ ràng cô ta mới là người mang thai con gái. Vậy có tư cách gì để nói người khác nghĩ đến đây? Hoàng Dĩ Đồng vô tình tăng thêm lực tay, khiến Hoàng Mộng Đào khóc òa lên. Mãi đến khi nghe tiếng con gái, Hoàng Dĩ Đồng mới tỉnh táo lại. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì khóc của con gái, trong lòng cô ta nảy ra một ý tưởng. Lý Trình Trình sinh con trai, còn cô ta sinh con gái. Vậy cô ta sẽ cố gắng nuôi dạy con gái, sau này sẽ để con gái quyến rũ con trai của Lý Trình Trình. Khi con trai của Lý Trình Trình muốn cưới con gái cô ta sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu, buộc Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn phải bỏ ra toàn bộ tài sản. Nếu không cô ta sẽ không cho con gái mình gả cho Bạch Thiều Quang, khiến Bạch Thiều Quang đau khổ, khiến Bạch Thiều Quang chống đối cha mẹ, giày vò cha mẹ của mình, hoặc để Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn nhìn thấy Bạch Thiều Quang đau khổ. Để làm con trai vui, Lý Trình Trình chắc chắn sẽ sẵn sàng móc hầu bao, cầu hôn con gái cô ta là Hoàng Mộng Đào. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Dĩ Đồng dâng lên một tia đắc ý, cô ta cúi đầu nhìn Hoàng Mộng Đào, khẽ nói. Hoàng Mộng Đào, sau này mẹ có thể sống cuộc sống của một bà chủ giàu có hay không, đều dựa vào con đấy. Con tốt nhất là phải xinh đẹp một chút, thông minh một chút, lanh lợi một chút cho mẹ. Cho dù Bạch Thiều Quang không thích con cũng phải bám lấy cậu ta. Hoàng Mộng Đào chỉ hơn Bạch Thiều Quang chưa đến một tháng, khoảng cách tuổi tác này giữa nam và nữ vẫn có thể chấp nhận được. Nghe mọi người nói chuyện về chuyện của Lý Trình Trình, Hoàng Dĩ Đồng đắc ý ghé cong khóe môi. Lý Trình Trình giỏi giang đến đâu thì có ích gì, mọi thứ kiếm được, sau này chẳng phải đều vào tay cô ta sao? Bây giờ Lý Trình Trình vất vả như vậy, đều là để làm việc cho cô ta, ha ha ha. Hoàng Dĩ Đồng không còn tâm trạng đứng đây nghe mọi người nói nhảm, vội vàng bế Hoàng Mộng Đào quay người rời đi. Có bà thím hét lên, Hoàng Dĩ Đồng, cháu đến rồi, sao không trò chuyện thêm một lúc? Đứa bé đó rồi, cháu phải về nhà cho nó bê, ú sữa. Hoàng Dĩ Đồng trả lời, cháu cho nó bê, ú ở đây đi, mọi người đều là phụ nữ, ai mà không có chứ. Bà thím trêu chọc, lúc này mọi người xung quanh đều cười ồ lên, mùa này trời nóng, mọi người thường đi làm ruộng hoặc đi bán hàng vào buổi sáng, buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã kiếm đủ tiền, nhà cửa đã xây, đồ đạc quan trọng cũng mua sắm gần đủ rồi, tính lười biếng của mọi người cũng dần dần lộ ra. Kho hàng của Lý Trình Trình được xây dựng ở thị trấn có nhiều người biết đến, vì vậy nó đã thu hút một nhóm người gan dạ từ các thôn khác đến lấy hàng. Nếu không, chỉ dựa vào thôn an cư hiện tại, hàng hóa sẽ chỉ có thể chất đống vô thời hạn. Hiện tại, nhà nhà ở thôn an cư đều kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy họ đã kiếm tiền chậm lại. Lúc này họ không biết rằng giá cả đang có xu hướng tăng nhanh, số tiền của họ sau vài năm nữa sẽ không đủ tiêu. Tất nhiên, Lý Trình Trình không quan tâm đến những chuyện này, cô quan tâm đến việc mình có thể kiếm tiền hay không. Miễn là không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cô, người dân thôn an cư có nằm ườn, ăn bám cũng không liên quan đến cô, miễn là sau này họ không đến vay tiền của cô là được. Bất kể ai đến vay tiền, cô cũng sẽ không cho vay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tiền đã cho vay ra, muốn đòi lại rất khó, nhiều người có tiền, đều không muốn trả. Lý Trình Trình tuân theo yêu cầu của Trình Tuyết Dương, ở cữ đủ 42 ngày, mãi đến sau Tết Trung Thu vài ngày mới chính thức hết ở cữ. Nhưng mà trong thời gian ở cữ, cô không hề bị kiểm soát hà khắc, không được làm này, không được làm kia. Thực ra cuộc sống của cô không khác gì bình thường, chỉ là không làm việc và thời gian nằm nghỉ trên giường dài hơn bình thường, vậy thôi. Mỗi tối, sau khi hai người giúp việc đã đi nghỉ, cô lại sắp xếp tất cả hoa quả, rau củ mà mọi người mang đến cất vào hang động để bảo quản. Hiện tại việc giặt giũ, nấu nướng đều có người giúp việc làm, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng không cần phải làm gì. Bạch Đại Sơn ở nhà chỉ phụ trách việc thu hàng, thu rau dưa và rau dại do người dân thôn an cư hoặc người dân thôn bên cạnh mang tới. Việc thu hoa quả rau củ do Hạ Vân Lai thu gom từ nơi khác về, còn phụ trách tiếp nhận thủy sản do người trong thôn dùng lồng bắt lươn bắt được thủy sản, ngoài ra còn phải phụ trách 2 mẫu ruộng nhà. May mắn thay, những gì được trồng trên ruộng đều là lương thực phụ, không cần tốn nhiều tâm sức. Còn Lý Trình Trình thì sướng rồi, không cần làm gì cả, chỉ cần ăn uống vui chơi và đếm tiền là được. Trong thời gian này, các nhân viên đóng quân ở nơi khác cũng xôn xao gọi điện thoại về, chúc mừng Lý Trình Trình, còn gửi cho Lý Trình Trình đặc sản địa phương, có thể nói là rất có tâm. Hôm đó, vừa bước ra hiên nhà, điện thoại nhà vang lên, Lý Trình Trình vội chạy vào nghe máy. Vừa nghe giọng nói, cô biết ngay là nhà cung cấp ở miền Nam mà cô hợp tác từ đầu. Vân Mộng Hà Vũ bà thím đó giờ đã trở thành một nữ doanh nhân, nữ cường nhân nổi tiếng ở địa phương. Cũng khiến cho nhiều người thấy được năng lực và sức hút của phụ nữ. Chị Thi, hôm nay chị gọi điện cho em có chuyện gì đặc biệt không? Một năm nay, họ đều giao hàng trực tiếp, cô chuyển khoản trực tiếp, ít khi gọi điện thông báo. Chị Thi tên là Thi Vi Vi, năm nay 47 tuổi, trước đây nhờ mối quan hệ của Bạch Lâm Sơn, trở thành người mua hàng của Lý Trình Trình, giúp Lý Trình Trình bán buôn hải sản và chuyển phát hải sản. Sau đó thành lập phòng làm việc chuyên phục vụ cho Lý Trình Trình. Trình Trình, chị vừa nhận được một loại quả lạ, loại quả đó toàn thân có gai, còn có một mùi kỳ quặc, phải đợi đến khi nó chuyển sang màu vàng mới có thể mở ra, phần thịt bên trong ăn vào mềm và mịn. Chị cũng không biết miêu tả nó như thế nào, nhưng chị nghĩ đậu phụ thối cũng có người thích ăn, vậy thì món này chắc chắn cũng có người thích ăn. Vì vậy chị đã gửi trước cho em 500 quả. Để em thử xem bên đó có thị trường tiêu thụ không, nếu thị trường tiêu thụ tốt, chị sẽ gửi thêm cho em. Nghe lời giải thích của TVV, Lý Trình Trình đã hiểu ra đó là thứ gì rồi. Đó chẳng phải là sầu riêng sao, cô cũng khá thích ăn sầu riêng, chỉ là mỗi lần đi siêu thị, cô chỉ dám mua một ít đã tốn 20-30 đồng rồi. Chị Thi, vậy loại quà kỳ lạ này giá cả thế nào? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Nên biết rằng giá sầu riêng ở thời điểm cao nhất là 45 đồng một cân, một quả sầu riêng bình thường, cũng phải mất 100 đồng. Lô đầu tiên này là chị tặng cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thử xem có bán được không, nếu bán được, lô thứ hai chúng ta sẽ tính tiền, quả nhỏ 1 đồng một cân, quả trung bình 1 đồng rưỡi một cân, quả to 2 đồng một cân, quả đặc biệt to 2 đồng rưỡi một cân. Thi Vi Vi nói. Lý Trình Trình cười nói, được rồi, vậy em cảm ơn chị Thi nhé, giá nhập hàng này không hề rẻ, ngay cả Lý Trình Trình cũng không dám dở công phu sư tử ngoạm lấy hết, bởi vì cô sợ bên kia hàng quá nhiều, cũng sợ tiền mình không đủ. Nếu nhập quá nhiều hàng về nhưng bán không được thì phải làm sao? Cách chương.